Chương 461 trận mưa rông gió giật, tức sắp giáng lâm. Yêu yêu sáng quắc hoa doanh cây, viên viên cây cây quả dâm cảnh. Quả dâm cảnh đầu buông xuống zin đạn, hoa doanh trên cây đàm phấn. Tả hữu lâu đài cũng khách sạn, doanh không thường gặp bọc vân nghê. Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tại trong đám mở ra lối đi, đối Tây Du cái này đẩy trời thần phận, khắp nơi thế giới yêu ma vô cùng hiếu kỳ giao lưu đàn thành viên cơ hồ đều là ngay đầu tiên chạy tới. Mà trước hết từ trong lối đi đi ra, tự nhiên chính là xạ hòa mù dạ, cả sù mỉ gạ cả ủ tạ hạ, sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ mờ ơ y ca y na y cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại thủy đàn ngu ngốc. Hoa, hoa, chỗ này thật xinh đẹp. Đi tới một gốc cây bàn đảo thụ dưới xạ hỏa mù dạ nhìn khắp bốn phía một vòng, giống như đưa thân vào xinh đẹp tuyệt vời trong tranh, hương phấn giống đứa bé. Rất nhiều bàn đảo, chảy nước miếng sổ củ háo mỉ xạ kỳ tung người đi tới một gốc cây bàn đảo thụ trên, tiện tay theo tháo xuống một viên bàn đảo, kích động nói, cái này bàn đảo tốt, thật lớn a cô lạp lạp lạp, lao phu ưa thích chỗ này. Nhất định chính là nhân gian tiên cảnh tay cầm thế đao dâu trắng bằng vào thân cao ưu thế, nhìn kết trên tảng cây bảy la liệt bàn đảo, hắn gần quan được ban lộc tháo xuống một viên bàn đảo liền ăn. Chỗ này chính là thiên giới A, nay cuối cùng đi ra lối đi Vương Mặc Bạch gặp giao lưu đàn cơ hồ toàn bộ thành viên đến đã xuất hiện ở bàn đảo vườn, càng là không chút khách khí đối bàn trong vườn đảo bàn đảo thống hạ sát thủ, hắn không đành lòng nhìn thẳng che lên khuôn mặt, ta nói các vị, không thành thục bản đảo cũng không cần phải lấy đi các ngươi như vậy làm vậy, cẩn thận mảnh này bản đảo vườn chủ nhân nổi trận lôi đỉnh. Ha ha, không việc gì không việc gì. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền từ một gốc cây bản đảo thụ trên nhảy xuống, hiếu kỳ đánh giá mọi người tại đây, vui vẻ nói, không nghĩ tới các vị thượng tiên như thế nể mặt, ta lão Tôn thật là thật cao hứng. Nơi này là ta lão Tôn phụ trách, các vị thượng tiên muốn là ưa thích, toàn bộ lấy đi ha ha. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao, thật đúng là một con khỉ nha. Bởi vì Vương Mặc Bạch vẫn không có đăng lên Tây Du thế giới ký ức, xạ hỏa mụ dạ đám người vẫn lần thứ nhất thấy Tôn Ngộ Không. Khi các nàng thấy Tôn Ngộ Không thật đúng là một cái biết nói chuyện hầu tử sau, rối rít lại gần, mồm năm miệng mười hô, Đại Thánh, Thiên Cung trong còn có cái gì chơi vui nha? Dẫn chúng ta đi xem một chút thôi ha, Thiên Cung chơi vui nhiều chỗ đi. Tôn Ngộ Không khoa tay múa chân mấy cái, thoáng cái nhảy đến xạ hỏa mù dạ đám người trước người, khua tay múa chân nói, hôm nay ta lão Tôn quả thực thật là vui, trước hết mang các vị tiên nữ tại cái này bàn đảo vườn vòng vo một chút, sau đó lại đi đừng đùa nhi như vậy được chưa hoa hoa, chúng ta thành tiên nữ thật vui vẻ. Nghe được Tôn Ngộ Không bảo các nàng tiên nữ, một đám ngu ngốc nữ loại hữu cũng đi theo hủ ở tay múa chân. Sau đó cùng Tôn Ngộ Không liền hướng bàn trong vườn đảo đi tới rất nhanh. Một nhóm nữ thành viên liền biến mất ở Vương Mặc Bạch đám người trong tầm mắt. Ta là thần Sấm Sổ, là phương Bắc thần vinh dự chúng nữ mới vừa rời đi, mang theo vòng cổ thần Sấm Sổ liền hướng một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Mặc Bạch. Ta tiếp cận, ngươi xem ta làm gì. Cảm nhận được thần Sấm Sổ ác liệt ánh mắt, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt, ở chỗ này, không có phương Bắc thần chỉ có Đông Phương thần tiên cùng Tây Phương Phật. Ngươi nếu là muốn tìm về phương Bắc thần vinh dự, có thể đi đem những này thần tiên á Phật toàn bộ giết chết. Nghe được Vương Mặc Bạch nói, thần Sấm Sổ trước mắt nhất thời sáng ngời, lập tức dứt khoát xoay người, không ngừng lặp lại lấy ta là thần Sấm Sổ, là phương Bắc thần vinh dự hai câu này, sải bước hướng bàn đảo viên ngoại đi ra ngoài. Vẫn là ngươi nơi này thoải mái nha thiếu niên lang. Thần Sấm Sổ vừa mới xoay người rời đi, thời gian gà liền hoạt bát đi tới Vương Mặc Bạch trước người, đi theo tiểu kim cương tại lúc hẹp giữa đợi lâu như vậy. Công việc nhiều không nói còn không có tiền hoa hồng, người ta nghỉ phép ta làm thêm giờ. Phòng vay không trả thành, bảo hiểm tự mua. Bất quá cũng may ta không cần giao tiền đậu xe, bởi vì ta căn bản không mua nổi xe. Hiện tại mới gia nhập giao lưu đàn, ngươi liền mang theo mọi người cùng nhau đi ra du lịch bằng công quỹ, cho nên ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là ngươi trợ lý lạp. Kéo xuống đi Vương Mặc Bạch một cước đem thời gian gà đá văng. Cũng là bởi vì có ngươi cái này ngu ngốc trợ lý lúc hẹp giữa mới sẽ bằng bản. Cho nên, là giao lưu đàn ổn định phát triển, ngươi chính là tiếp tục cùng lấy tiểu kim cương hôn đi. Ân công, ngươi nói ta có hay không gặp phải cái kia thác tháp thiên vương Lý Tịnh A? Nơi này chính là bọn họ bàn. Ta có chút lo lắng từ Vương Mặc Bạch đuổi đi Long Vương, khiến Long Vương từ đó không dám lại giao thiệp với Trần Đường Quan sau. Vị này Trần Đường Quan tổng binh liền lại không có đổi lời nói. Một mực lấy ân công để gọi Vương Mặc Bạch. Cái này, hẳn sẽ đi. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, bị đạp bay ra ngoài thời gian gà hỏa tốc lại gần, tương đối ra dáng giải thích, hai người các ngươi thân ở không đồng thời không người, nếu là tại cùng một cái thời không gặp nhau, khẳng định sẽ đưa đến thời không xuất hiện bóp méo, hậu quả không cách nào không cách nào cho. Thiếu niên lang, ngươi bắt ta làm gì, sao, sao lời còn chưa nói hết, thời gian gà liền bị chẳng biết lúc nào đi tới Esgen Sasuke một cái vặn lên ném vào bàn đảo vườn. Đây là một cái lắm lời đến đây đi nhìn thời gian gà biến mất ở bàn trong vườn đảo sau. Kuzo Saki Ichigo đi tới, hướng Esgen Sasuke nói, ngươi cuối cùng là làm một chuyện tốt, nếu là lại để cho hàng này tiếp tục lại nhải không ngừng nói một chút, ta khả năng sẽ sụp đổ. Ngươi đây là bị thần sấm sổ làm lưu lại hậu di chứng sao? Vương Mặc Bạch cười cười, lập tức nhìn về phía Esgen Sasuke đám người, hỏi các vị, an bàn đảo có thể có cái gì không tốt phản ứng ta đang muốn hỏi đây. Esgen Sasuke liếc mắt nhìn trong tay bàn đảo, hơi lộ ra kinh ngạc nói, ăn cái này bàn đảo sau, ta phát hiện trong cơ thể này sinh ra một cổ mới năng lượng. Ta cũng vậy, ta cũng là A Dâu Trắng cùng Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý chỉ gỗ cơ hồ tại đồng thời mở miệng, rồi sau đó mặt đầy mở mịt nhìn Vương Mặc Bạch. Cái này liền đúng. Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía trước người một gốc cây bàn đảo thụ, giải thích, cái này bàn đảo vườn có 3.600 bụi cây bàn đảo thụ. Trước mặt 1.200 bụi cây, hoa quả nhỏ xíu, 3.000 năm một quen thuộc, người ăn đắc đạo thành tiên. Ly ly tốt bên trong 1.200 bụi cây, 6.000 năm một quen thuộc, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Phía sau 1.200 bụi cây, tử văn mảnh hạt nhân, 9.000 năm một quen thuộc, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Thần kỳ như vậy Vương Mặc Bạch giải thích trong nháy mắt khiến tại chỗ sở hữu lưu lại giao lưu đàn thành viên trận to cả mắt. Ngay từ đầu bọn họ tháo xuống bàn đào ăn thời điểm, chẳng qua là cảm thấy ngon miệng mỹ vị, lại không nghĩ rằng, cái này bàn đào còn có như thế đại diệu dùng. Lý luận là như thế, nhưng có hay không như vậy công hiệu, còn chờ xác định. Vương Mặc Bạch thu tầm mắt lại, đảo qua vừa mới nhẹ nhõm, sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá có một chút là có thể xác định, chúng ta tới đây trong không kiêng nể gì tháo xuống những này bàn đào. Thiên cung trong một vài đại nhân vật khả năng sẽ vì vậy mà nổi trận lôi đình. Đơn giản một chút mà nói, một trận mưa rông gió giật, tức sắp giáng lâm công xin lỗi, trước chương hồi truyền lậu, một chương này mới là tiếp 459. Ta trước đăng lên, sau đó sửa đổi chương hồi thứ tự.